cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Mị Nhi nhăn lại lông mày, nói khẽ, xem ra cái này Đường Đường không thể tầm thường so sánh a. Nàng cho ngươi cùng Ninh Huyên đồng thời sinh lòng cảm ứng đã nói lên nàng đối với các ngươi đều rất trọng yếu, có thể ngươi lại nói mình không biết nàng, xác thực có chút tà. Các ngươi ba người tầm đó khẳng định có thần bí liên hệ, chỉ là chúng ta tạm thời cũng không biết mà thôi, duy nay chi mà tính, ta xem cũng chỉ có tốn công tốn sức đi tìm cái này Đường Đường rồi, chỉ cần có thể tìm được nàng, sở hữu tất cả câu đố đều từng cái cởi bỏ đấy. An Nguyệt nói. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng vấn đề hay vẫn là vấn đề kia. Đi đâu tìm người? Chúng ta không có nàng là bất luận cái gì tư liệu. Thế giới lớn như vậy, đông đảo vài tỷ người, làm sao tìm được? Trần Thần than nhẹ, Tiêu Mị Nhi cười cười, nói, không, chúng ta ít nhất còn có một chút không phải manh mối có thể tham khảo thoáng một phát. A, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ, nói nghe một chút. Trần Thần tinh thần tỉnh táo. Các ngươi muốn a, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, mọi chuyện cần thiết đều nguyên khởi tại Ninh Huyên tại 6 năm trước bị nắm trộm. Lão công ngươi còn nhớ hay không được, đem làm ngươi chiến thắng hoang về sau, Thiên Tôn vốn là quyết định thả người đấy, nhưng lúc có người ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó sau đó hắn liền cải biến chủ ý, muốn ngươi chờ một chút. Tiêu Mị Nhi nói đến đây lúc nhìn về phía Ái Lang, Trần Thần gật đầu nói, là có chuyện này, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, mấu chốt ngay tại ở Thiên Tôn cấp dưới đến tột cùng đối với hắn nói gì đó mới khiến cho hắn tại chỗ tự nuốt lời hứa. Cái này chúng ta không được biết, nhưng có thể theo hắn về sau trong cử động nhìn ra một tia mánh khóe. Tiêu Mị nói tiếp, hiện tại chúng ta đã biết rõ, Thiên Tôn tất nhiên là rất rõ ràng chỉ có chờ ngươi tấn chức nửa bước hóa cương sau lại đem ngươi huyết tế mới có thể mở ra thần cảnh. Lại để cho hắn thành tựu chân thần, theo lý, có đạo lý. Trần Thần nheo lại con mắt nói, bất quá chúng ta hay vẫn là không biết Ninh Huyên khi đó muốn nói đến tột cùng là chuyện gì à. Vậy thì được tiếp tục lớn mật giả thiết rồi, Ninh Huyên bởi vì muốn nói cái gì mới gặp đến địa tôn tử thủ, tối trung mất trí nhớ, có thể nàng mất trí nhớ về sau, cái gì đều đã quên, lại nhớ mãi không quên Đường Đường cái tên này. Cho nên ta cho rằng nàng muốn nói sự tình nhất định cùng Đường Đường có quan hệ, lại lớn mật giả thiết thoáng một phát. Các ngươi nói, Thiên Tôn khi đó phải hay là không ngớt bắt Ninh Huyên, còn bắt Đường Đường. Tiêu Mị Nhi một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trần Thần bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi nói là, Đường Đường hiện tại có khả năng tại Thiên Tôn trong tay. Đúng, theo đã biết những này không phải manh mối đến xem, vô cùng có khả năng. Tiêu Mị Nhi nói, mặc dù không có trực tiếp căn cứ chính xác theo, nhưng 8 phần cùng Thiên Tôn bọn hắn thoát không khỏi liên quan, tìm hắn yếu nhân chuẩn đúng vậy. Hồi lâu chưa từng lên tiếng An Nguyệt đột nhiên vẻ mặt hoang mang tự nhủ, quái, nếu như chúng ta giả thiết là chính xác đấy, ta đây nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Tôn chảo Ninh Huyên có thể nói là vì uy hiếp lão công ngươi đi vào khuôn khổ, chảo Đường Đường lại là vì cái gì? Tạm thời mặc kệ cái này. Việc cấp bách là trước xác định Đường Đường phải hay là không tại Thiên Tôn trong tay. Trần Thần bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, trong mắt hung quang lập lòe nói, ta có chút ngồi không yên, ta muốn tự đi ra ngoài đi một chuyến. Không được. Hai vị thiên chi kiều nữ cùng kêu lên phản đối. Tiêu Mị Nhi nói, ngươi bây giờ đi ra ngoài quá nguy hiểm, Thiên Tôn xưa đâu bằng nay, đã đến gần vô hạn tử thần. Dùng ngươi đan đạo đại viên mãn tu vị tuyệt đối không địch lại, nếu là ngươi hết sức thăng hoa, cố nhiên có thể chém giết hắn, nhưng là không cách nào ở cái thế giới này tiếp tục ở lại, đến lúc đó thiên nhân thần đạo vừa mở, chí tôn đích ý chí hàng lâm, ta và ngươi đều chết không có chỗ chôn. Tự đúng vậy a, hôm nay trên 9 tầng trời cái vị kia vận số đã hết, thiên mệnh còn không tại ngươi. Vô thượng chí tôn đám bọn họ có thể không hề cố kỵ giết ngươi, sẽ không tao ngộ thiên phạt, ngươi không thể mạo hiểm. An Nguyệt cũng khuyên nhủ, hơn nữa, vừa rồi Tiêu phỏng đoán chỉ là giả thiết, chưa chắc là thật sự, vạn nhất Đường Đường không tại Thiên Tôn trong tay, ngươi đã có thể đầy bàn đều thua rồi. Trần Thần có chút bực bội mà nói, ta đây cũng không thể cái gì đều không làm a. các ngươi đều không thể lý giải ta giờ phút này tâm tình, đừng đừng có thể làm cho ta sinh ra mãnh liệt như thế cảm ứng, tự cho thấy nàng đối với ta trọng yếu phi thường. Cho dù năm đó Ninh Huyên bị nắm trộm, ta cũng chỉ là khí huyết di động, có thể nàng lại có thể lại để cho ta ho ra máu rơi lệ, cảm giác được tê tâm liệt phế đau nhức, đây tuyệt đối không tầm thường. Tiêu Mị Nhi trầm ngâm một chút, nói ra, cái kia như vậy đi, ta tìm người trước hiểu rõ thoáng một phát Thiên Tôn bọn người hành tung, đã có tin tức sau chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến, nhưng nếu không phải đến lúc khẩn cấp khác ngươi không thể hiện thân. Trần Thần nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện, nhưng tối chung hay vẫn là gật đầu nói, tốt, nghe lời ngươi. Ngay tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kim bạch sắc tia chớp vạch phá phía chân trời, vắt ngang tại thương khung phía trên, lại thoáng qua tức thì. Trần Thần đột nhiên kinh hãi, cảm thấy một cỗ cường hoành tới cực điểm, vượt qua cái này phiến thiên địa cho PS. Không tốt, thiên đạo có biến. Trần Thần phá cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trong tiểu viện, cử động đầu nhìn lên bầu trời. Đã thấy mây xanh chi đỉnh xuất hiện một cái bao trùm cả phiến thiên địa vân mắt, không ngừng có tia chớp xẹt qua, hư không diệt hết, luồng khí xoáy chiếm giữ, như thiên long bạch hổ hoàng điểu đại quy, theo tứ phương bảo vệ xung quanh, muôn hình vạn trạng, huy hoàng thánh uy phô thiên cái địa, tuyệt thế khủng bố, chí tôn khí tức. An Nguyệt kinh hô, làm sao có thể, thiên nhân thần đạo chưa từng mở ra, vị nào vô thượng có thể đánh xuống một đám ý chí, chẳng lẽ có người bước ra một bước cuối cùng, trọng khai thiên địa rồi hả? Tiêu Mị Nhi vẻ mặt khẩn trương, yên tâm, không có như vậy không hợp thói thường, chỉ là có người dùng mưu lợi phương pháp xử lý, tạm thời giấu kín thiên cơ, tại chúng ta cái thế giới này lộ ra hóa thoáng một phát thần tích mà thôi. Cái này sợi chí tôn ý chí không có lực sát thương. Trần Thần trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, lăng không mà đứng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn thương khung. Vân trong mắt có kim quang rơi xuống, chậm rãi hội tụ, dần dần tạo thành một cực lớn Phật. Ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy đau khổ chi sắc, trách trời thương dân, hai con ngươi trống rỗng. Giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy vô căn cứ, tòa hạ cửu phẩm đài sen, sau lưng có 12 đạo công đức kim luân, hào quang đầy trời, bao phủ cửu thiên u minh, đem làm hắn Phật. Ảnh lộ ra hóa, hư vô bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng ngâm sướng, giống như có ức vạn Phật đồ tại cúng bái bài hát ca tụng, cộng đồng tụng niệm vị này chí tôn danh tiếng, Nam Mô A Di Phật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, nguy cơ tứ phía. Nam Mô A Di Phật. Nam Mô Vạn Phật Chí Tôn. Nam Mô Đại Tự Tại Thiên Phật Đế. Ba tiếng rộng lớn, to lớn cao ngạo, bàng bạc bành trướng tiếng ngâm sướng kinh thiên động địa, vang tận mây xanh, trên đời đều cảm giác trên bầu trời cái vị này Phật. Ảnh triệt để lộ ra hóa, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đóa cực lớn khánh vân, bên trên có màu vàng môi xe, lại có anh lạc, tán hoa, ruột cá, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo bình các loại, đợi nghi thức, Phật quang phổ chiếu, hiển thị rõ chí tôn khí độ. Tiếp dẫn, An Nguyệt cười lạnh một tiếng, lão tặc ngốc, Tiêu Mị Nhi bĩu môi, Phật đế, tự hắn cũng xứng tăng thêm cái này đế chữ. Lão tử không tại, bầu trời tự không có quy củ, hắn nếu dám tại ta xưng tôn cửu tiêu lúc thêm niên hiệu, xem ta không tàn sát hắn đạo tràng. Trần Thần hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, vẻ mặt khinh thường. Thương khung phía trên cái vị này đại Phật giống như có chỗ cảm giác, chậm rãi xem đi qua, trống rỗng trong hai tròng mắt đã có một tia thần thái, giống như cười mà không phải cười, có đùa cợt chi ý. Hắn đó là cái gì ánh mắt? An Nguyệt giận dữ, cửu thiên không thánh a la, con lừa chọc xưng bá vương. Tiêu Mị Nhi nắm chặt thanh tú nắm đấm, đừng nói như vậy, lúc này không giống ngày xưa rồi, người ta bây giờ là vô thượng chí tôn, cao cấp nhất tồn tại, ta và ngươi bất quá là phàm nhân ba cái, hắn đương nhiên là có tư cách như xem con sâu cái kiến đồng dạng xem chúng ta rồi, phong thủy luân chuyển mà. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Hắn đắc ý không được bao lâu, một khi thiên đạo hướng vào, thiên mệnh tại ngươi. Đến lúc đó hắn còn phải cùng trước kia đồng dạng kẹp lấy cái đuôi làm hắn vạn Phật chí tôn. An Nguyệt đè nặng hòa khí nói. Chỉ cần ngày đó đã đến, đều không cần lão công ngươi ra tay, ta có thể cùng hắn đấu một trận, ai sợ ai a. Tiêu Mị Nhi không chút nào che giấu chính mình khinh miệt. Bình tĩnh, Trần Thần ha ha cười nói. Hắn cùng mặt khác mấy vị cùng tính một lượt kế ta, thật vất vả không có người có thể áp hắn rồi, tự nhiên có chút đắc ý quên hình, tình thế so người cường, lại để cho hắn lại uy phong một hồi a. Ngày khác chúng ta cùng hắn hảo hảo tính tính toán toán sổ sách. Cũng thế, trước không cùng hắn so đo, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ đem hắn còn lại cái kia cửu phẩm đài sen lại đánh rớt tam phẩm. An Nguyệt hung dữ mà nói. Được rồi, không để ý tới hắn, lại để cho hắn khoe khoang a, chúng ta đi. Trần Thần một trái một phải. Ôm hai nữ bờ eo thon bé bỏng tựu đi trở về, nào biết, bầu trời cái vị này đại Phật hư ảnh đột nhiên giơ lên tay phải, một chỉ điểm tới. Hư không lập tức tan vỡ, thiên hôn địa ám, mặt trời không ánh sáng. Đầy trời bên trong, chỉ có cái kia màu vàng ngón cái tách ra lấy sáng chói hào quang, nó như một đạo diệt thế cấp bách điện, đã phá vỡ không gian cùng thời gian, giống như trời xanh đấu đá, xa xa theo như xuống dưới, có hủy thiên diệt địa uy năng. Ngươi có hết hay không? Trần Thần bỗng nhiên thông suốt được thoáng một phát quay người, mũi chân điểm một cái, cả người giống như một đầu thần long, lập tức phá vỡ hư không xông lên mây xanh. Nắm tay phải chất phác tự nhiên, cứ như vậy thẳng tắp đấy, nhìn như không có kết cấu gì oanh ra, cùng cái kia tuyệt thế khủng bố một ngón tay phanh đụng vào nhau, một đạo màu đen hoa chỉ từ trời cao trong bắn ra, xé rách thương khung, đem thiên đều chia làm hai bên. Trần Thần kêu rên một tiếng, như là cỗ sao trổi trụy lạc, nửa thân thể đều bao phủ tại trong đất bùn, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, nhưng khí thế như trước cường thịnh. Hiển nhiên chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Cái kia màu vàng ngón tay tắc thì từng khúc phân giải văng tung tóe. Không chỉ như thế, quyền thế dư kình lan tràn đi lên, theo hắn tay phải bắt đầu, dọc theo thủ đoạn hướng lên một đường rạn nứt. Cả đầu cánh tay dần dần tách rời, hóa thành kim quang chôn vùi biến mất. Trần Thần xóa đi vết máu, lạnh lùng nhìn xem cái kia tôn không trọn vẹn Phật. Ảnh nói, bất quá là một đám khí tức ngưng tụ thành pháp tướng mà thôi, cũng dám tại lão tử trên địa bàn đùa nghịch uy phong, như ngươi đánh bại hạ chính thức đích ý chí, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, bất quá hiện tại nha, ngươi không được. Con sâu cái kiến thế hệ, cũng dám nói ẩu nói ta, đạo huynh, ngươi nên may mắn có thiên đạo ngăn cản, nếu không bản tôn giết ngươi như giết chó. Cái kia tôn đại Phật hư ảnh vậy mà mở miệng. Làm chí tôn liền cuồng lên. Ngày xưa bổn tọa tại vị lúc ngươi như thế nào không dám nói như vậy. Trần Thần cười lạnh một tiếng nói. Con lừa chọc, ngươi nhớ kỹ. Bất luận là trước kia hay vẫn là hiện tại. Ngươi đều chỉ có thể bị ta đánh cho như chó nhà có tang. Chưa từng có lật bàn thời điểm. Cho dù ngày đó ta sắp niết bàn chuyển thế luân hồi. Số mệnh hao hết. Thiên mệnh đem cuối cùng, ngươi cũng chưa từng thắng ta. Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không cách nào làm chính thức đế. Không sai, đế chỉ có một. Hôm nay cái vị kia nếu không có chúng ta đến đỡ căn bản ngồi không bên trên vị trí kia. Nhưng cái này không có vấn đề gì. Chỉ cần tại ngươi kiếp số đêm đầy ở kiếp này giết ngươi. Ngươi cái kia độc nhất vô nhị mệnh cách sẽ gặp biến mất. Đến lúc đó bản tê. Yên tâm, ngươi về không được. Bản tôn sẽ để cho nhân tướng ngươi phai mờ tại ở kiếp này, không ngớt ta, cái khác vô thượng cũng không muốn chứng kiến ngươi trở về, cho nên, cái này không sạch sẽ phàm trần thế tục chính là ngươi tối trung táng địa. Ngoan thoại ai cũng biết nói, bất quá đến tột cùng là ta triệt để biến mất, hay vẫn là các ngươi chạy trốn tới thế giới bên ngoài không dám đặt chân cửu thiên chi địa, tiếp qua không lâu thì sẽ thấy rõ ràng, ngươi chờ xem đi. Trần Thần thản nhiên nói. Tốt, bản tôn chờ, xem ngươi có đi hay không trở về. Đại Phật hư ảnh đều rạn nứt, lưu lại câu nói sau cùng sáo ầm ầm nổ tung, kim quang rơi lả tả, như đom đóm, dần dần lại trừ khử tại vô hình. Trần Thần nhẹ nhàng chấn động, nhảy lên mặt đất, vỗ vỗ trên người bụi đất, thần sắc một mảnh lạnh như băng ngưng trọng. Ngươi như thế nào đây? An Nguyệt trước ân cần hỏi han. Tổn thương không có việc gì, bất quá hắn mới vừa nói được cái kia lời nói lại để cho ta tim đập nhanh. Ta biết đại khái cái kia con lừa chọc vì cái gì đột nhiên đánh bại tiếp theo sợi khí tức, lộ ra hóa thế gian rồi. Trần Thần sâu kín thở dài. A, vậy ngươi nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Mị Nhi hiếu kỳ rồi. Trần Thần nhìn lên quy về bình tĩnh xanh thẳm bầu trời, trầm giọng nói. Có người vọt vào thần cảnh, thực lực của hắn rất cường, vượt ra khỏi nửa bước hóa cương cực hạn. Lại tựa hồ dùng đặc biệt gì đồ vật, lại để cho cái kia con lừa chọc mượn này lộ ra hóa. An Nguyệt đôi mắt sáng ngời, âm thanh lạnh lùng nói, là Thiên Tôn, hắn trước kia xuất thân Phật môn, nhất định là hắn. Trần Thần gật đầu nói, ta muốn cũng thế, hôm nay xem ra ta là muốn tàng cũng tàng không nổi nữa. A-di Phật có năng lực ở trên đời này lộ ra hóa pháp tướng, tự tất nhiên có năng lực đánh xuống ý chỉ. Cáo chi Thiên Tôn ta còn sống, hơn nữa đã trở về. Thì tính sao? Muốn đánh tự đánh, ngươi ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thiên địa huyền hoàng là võ đạo bá chủ, chúng ta cũng thế, không có gì ngoài. Trần Thần khẽ thở dài, cái kia lúc trước, hiện tại tự không nhất định rồi. Vì cái gì nói như vậy? An Nguyệt khó hiểu. Các ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Phật môn có thể hồ quán đính thuật, A-di Phật lộ ra hóa pháp tướng mặc dù không có đại thần thông, lại vẫn đang có thể dùng cái môn này đại thuật vi Thiên Tôn bọn người bài trừ võ đạo ma chướng, lại để cho tâm tình triệt để viên mãn. Thiên Tôn không sai biệt lắm chạy tới cái này phiến thiên địa cho phép cực hạn, thể hồ quán đính thuật đối với hắn không nhiều lắm hiệu quả, có thể địa tôn huyền tôn hoàng tôn lại bất đồng, bọn hắn còn có tăng lên không gian. Đặc biệt tất nhiên tôn, hắn vốn tâm ma quấn thân, không có khả năng tiến thêm được nữa rồi. Hôm nay nếu là bị A-di Phật một khi uống tỉnh, ngươi nói hắn có thể hay không phá kén hóa bướm. Trần Thần nói ra, An Nguyệt cười khổ một tiếng. Tâm tình là tâm tình, thực lực là thực lực. Trên tâm cảnh viên mãn không thể để cho thực lực tại trong một đêm tăng lên bao nhiêu, mặc dù địa tôn phai mờ tâm ma. Nhưng hắn muốn đi đến Thiên Tôn tình trạng còn lên giá hơn mấy năm thời gian, có cái gì phải sợ hay sao? Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, ta cùng An Nguyệt phát triển chỉ biết so với bọn hắn nhanh hơn. Tiêu Mị Nhi động viên nói, ta đây tin tưởng, nếu như địch nhân của chúng ta chỉ là Thiên Tôn bọn hắn, xác thực không cần cẩn thận quá mức, nhưng ngươi đừng quên rồi, vô thượng chí tôn không ngớt A-di Phật một cái. Mặt khác mấy vị đồng dạng cũng không hy vọng chứng kiến ta và ngươi trở về. Bọn hắn khả năng đều tìm người tru sát chúng ta. Người khác không sao cả, cần phải là tử thần. Trần Thần mí mắt nhảy lên. Tử thần xuất đạo đến nay khó một bài. Xưng tôn gần 30 năm, vô địch thiên hạ. Sớm liền đi tới võ đạo tuyệt đỉnh. Nếu không có thiên ý không cho phép, chỉ sợ hắn 10 năm trước có thể võ toái hư không, thành tựu chân thần rồi. An Nguyệt thần sắc trầm trọng thay hắn nói xuống dưới, tiếp tục nói, 10 năm này, cảnh giới của hắn dừng lại không tiến, nhưng lại vẫn đang một lần lại một lần đánh vỡ bản thân cực hạn, lại để cho thực lực từng chút một tăng lên, ý chí của hắn lực cùng thiên phú ngộ tính thật sự rất đáng sợ, cho dù tại từ cổ chí kim trước kia cũng tìm không ra mấy cái, nếu như hắn cũng nghe lệnh bởi một vị trí tôn ý chỉ theo chúng ta là địch, ngươi tình cảnh của ta sẽ rất hung hiểm. Cái này còn không phải điểm chết người nhất đấy. Trần Thần thở dài. Tử thần một mực đều muốn đợi ta hoàn toàn lớn lên gót ta một trận chiến. Nếu có chí tôn bảo hắn biết, ta đã từng bước ra một bước cuối cùng. Chỉ cần bước ta tự giải trói buộc, liền có thể cùng ta đỉnh phong quyết chiến. Ngươi nói hắn có thể hay không lập tức giết đến tận cửa. Tiêu Mị Nhi sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, dùng tu vi của hắn, trừ phi ngươi hết sức thăng hoa, bằng không thì rất khó thắng hắn. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, lão tặc ngốc, bọn họ là muốn đem ngươi hướng tuyệt lộ bên trên bước a. Ngươi như kiên trì không tự giải, tử thần cùng thiên tôn có thể ổn áp ngươi một bậc. Có thể ngươi như đi trở về tuyệt đỉnh, cố nhiên có thể giết hết bầy địch, nhưng đồng thời cũng sẽ mở ra thiên nhân thần đạo, lại để cho chí tôn đích ý chí hàng lâm. Vô luận phía bên trái hay vẫn là hướng phải, đều là chỉ còn đường chết. Cho nên hiện tại quý giá nhất chính là thời gian. 3 năm, chỉ cần lại đợi 3 năm là đủ rồi. Trần thần nhìn về phía hư không, trong mắt thần mang lập lòe, vị kia chịu đựng không được bao lâu, một khi hắn vận số hao hết, thiên mệnh quay lại, ta liền có thể trở về. Thế nhưng mà cái này cũng phải chúng ta có thể chịu đựng qua được hắn mới được a. Các ngươi có nghĩ tới khôn thiên tôn sẽ không? Bởi vì hắn không dám, tử thần tự khó mà nói rồi. Trần thần mặt không biểu tình, các ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. An Nguyệt đột nhiên nói, có thiên đạo ngăn cản, chí tôn đám bọn họ là không dám hướng tử thần thiên tôn nói thẳng ngươi đã từng đưa thân qua thần cảnh đấy. Đừng quên, có quan hệ ngươi sở hữu tất cả sự tình đều là thiên cơ, bọn hắn trực tiếp thổ lộ sẽ gặp thiên phạt đấy. Bằng không thì muốn giết ngươi làm gì phiền toái như vậy, ở kiếp này ngươi vừa sinh ra lúc liền có thể lại để cho người động thủ. Trần thần khẽ giật mình, nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, cũng có đạo lý. Tốt rồi, chúng ta đừng tại đây đoán mò, sự thật đến tột cùng như thế nào, chỉ cần ta đi ra ngoài đi một chuyến liền tra ra manh mối rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, hắn còn sống. Trời giáng đại Phật, đến hư không, Phật quang phổ chiếu trên trời dưới đất, dị triệu không chỉ phát sinh ở Tùng Thành, đồng thời cũng xuất hiện ở Incheon, trong khoảng thời gian ngắn hù dọa ngàn trượng sóng, thế nhân trung bái thần tích, niệm tụng A-di Phật danh tiếng, Phật hào quang lần thứ nhất tại Tây Phương. Áp đã qua Thượng Đế vinh quang, có người vui mừng có người buồn, nhưng cũng may thần tích không có tiếp tục quá lâu. Ước chừng 1 phút đồng hồ liền biến thành hư vô, nhưng này như trước lại để cho người cảm thấy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cũng đã dẫn phát một vòng mới đối với tiên Phật quỷ thần có phải là thật hay không thực tồn tại tranh luận. Thế nhân đối với siêu gia bản thân lý giải phạm trù dị triệu chỉ có thể là vụ lý khán hoa trong nước trăng rằm, chỉ có số ít đương thời tuyệt đỉnh kiêu hùng ngửi được một tia bất thường hương vị. Đại Phật hiệu tương xuất hiện trước, có nhiều người cùng một chỗ trùng kích chân thần cảnh giới, cứ để đang tại ngủ đông, ở ẩn tiềm tu nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ sinh ra cảm ứng, đến cái này cấp độ người không có một cái nào là đồ ngốc. Bọn hắn đương nhiên có thể suy đoán ra là có ngang cấp cao thủ tại thần cảnh trong đã lấy được kỳ ngộ, lượt xem võ đạo thế giới, có thể có phần này thực lực cũng chỉ có thể là thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả, trước khi là tử thần. Hôm nay tôn bọn người đã ở thần cảnh bên trong có chỗ thu hoạch, lần này tử, rất nhiều người đều ngồi không yên. 5 người này vốn là đứng hàng thiên hạ top 10, là bá chủ bên trong đích bá chủ, hiện tại lại phải kỳ ngộ, càng là như hổ thêm cánh, nếu như không phấn khởi tiến lên, chỉ sợ tại tương lai tranh đoạt thành tựu chân thần hy vọng lúc liền muốn lạc hậu rồi. Bởi vậy tại hô vi kỳ hiệu triệu xuống, có không ít nửa bước hóa cương cảnh cái thế cường giả khởi hành tiến về trước mắt. Sơ cơ ba cũng chuẩn bị cùng một chỗ trùng kích thần cảnh. Nói sau thiên tôn bọn người, bọn hắn tại thần cảnh trong thu hoạch tương đối khá, vốn cực kỳ đắc chí vừa lòng, nhưng không có cao hứng bao lâu, thủ hạ liền đến đây hồi bẩm, nói đường tại bọn hắn bế quan về sau liền đào tẩu rồi, hôm nay vẫn đang đi về phía không rõ. Thiên tôn lập tức nổi giận, một trưởng tương lai người đập trở thành thịt nát, tuyệt thế khủng bố khí thế đè nén không được. Cả người giống như một đầu hoang cổ hung thù, một quyền oanh tại sau lưng biệt thự lên, bạo ngược tới cực điểm sức lực đạo đem trọn phiến kiến trúc đều san thành đất bằng. Hắn không cách nào tỉnh táo, mặc dù đã có kỳ ngộ thì như thế nào, mặc dù thực lực lần nữa tinh tiến thì như thế nào, đã không có đường đường. đã không có người kia huyết mạch tự không cách nào phá vỡ thần cảnh, cho dù hắn tương lai vô địch khắp thiên hà cũng là công giá chẳng a. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Thiên tôn hai con ngươi huyết hồng, cùng điên như vậy ngửa mặt lên trời giống to, hư không tại hắn trong tiếng hô sụp đổ diệt, đại địa tại hắn dưới chân xé rách, phương viên 1 km như là bạo phát địa chấn, kịch liệt lắc lư. Địa tôn ba người cũng tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Bọn hắn tại thần cảnh trong đạt được một vị chính thức chí tôn dội vào đầu, thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng lên, nhưng tâm tình cũng đã đạt đến đại viên mãn. Cho dù tu vị không tiến thêm tấc nào nữa, chỉ đợi đường đường tương lai tấn chức nửa bước hóa cương sau lại đem nàng huyết tế, liền có thể phóng ra một bước cuối cùng, dễ dàng thành tựu chân thần. Thật không nghĩ đến chính là, đường đường rõ ràng không thấy rồi. Đã không có cái thanh này mở ra chân thần cảnh giới cái chìa khóa, bọn hắn trước khi sở hữu tất cả cố gắng đã thành bọt nước, vừa rồi đạt được kỳ ngộ trở thành không nói gì châm chọc, cười nhạo bọn hắn nhặt được hạt vừng lại ném đi dưa hấu. Làm sao bây giờ? Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Thiên tôn phát tiết qua đi bình tĩnh lại, đè nặng hòa khí lạnh lùng mà hỏi. Đương nhiên là lập tức đem nha đầu kia bắt trở lại rồi. Địa tôn hai con ngươi hàn quang lãnh liệt, trầm giọng nói, ta và ngươi bế quan trùng kích thần cảnh bất quá một ngày, nàng trốn không được xa. Đúng vậy, huống chi nàng còn mang theo một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, hiện tại chỉ sợ còn không có ra khỏi thành đây này. Huyền tôn cười lạnh nói, các ngươi đừng quá đại ý, nha đầu kia có bao nhiêu thực lực ta và ngươi rõ ràng nhất, trong tổ chức, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chỉ có 6 vị bão đan cảnh bán thần, cho dù toàn bộ phái đi ra phân tán về sau cũng không nên việc. Một chọi một mà nói, đường đường chưa chắc sẽ bại bởi đan đạo cao thủ. Hoàng tôn khẽ thở dài, thiên tôn thọ lông mày từng đợt run, chính mình nuôi lớn tiểu lão hổ có nhiều hung chính hắn rõ ràng nhất, vì để cho đường đường sớm ngày tiến quân nửa bước hóa cương, hắn có thể nói tận hết sức lực, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, quyền pháp bí thuật vân, vân, đợi một tí, cho nha đầu kia dùng được tất cả đều là trên đời tốt nhất. Hơn nữa đường đường thiên phú tuyệt hảo, ngộ tính cao đến dọa người. Tuy nhiên hôm nay bất quá là bão hư cảnh, nhưng trên thực tế chiến lực mạnh phi thường. Nếu như nàng không thể địch nổi đan đạo bán thần mới là lạ. Càng chết là, đừng quên, trên người nàng chảy tràn thế nhưng mà vị kia thiên kiêu huyết. Nàng cái kia chết đi phụ thân tại bão hư lúc liền có thể lực địch thần cấp bá chủ. Đường đường tuy nhiên tuổi nhỏ, cũng chưa từng tao ngộ qua sinh tử tôi luyện. Không cách nào đến phụ thân nàng cao như vậy độ, nhưng yêu nghiệt con gái còn là yêu nghiệt, nàng cho dù chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Thiên tôn tâm lý nắm chắc, đường đường tiềm lực tuyệt không so với kia vị thiên kiêu nhỏ, thiếu chỉ là thực chiến, nếu là nhanh chóng trảo hồi trở lại nàng cũng may, chỉ khi nào kéo gặp thời gian lâu rồi, lại để cho nàng đang không ngừng tử chiến trong phát triển, vậy thì nói không tốt rồi. Đau đầu, phi thường đau đầu. Thiên tôn bực bội dị thường, tuy nhiên lại phát tác không đứng dậy, tuy nhiên ba vị lão hữu có ý thức tránh mà không đề cập tới và đường đường vì cái gì đột nhiên quyết định muốn chạy trốn, nhưng hắn hiểu được, đây là vì bận tâm mặt mũi của hắn. Sự tình rất rõ ràng, ngày đó tại phòng bệnh, đem làm bọn hắn ai cũng cho rằng nha đầu kia còn bất tỉnh nhân sự lúc, nàng kỳ thật tựu đã có ý thức, có thể chính mình lại không có phát giác. Còn nhất thời xúc động nói ra muốn đem nàng huyết tế ngữ điệu. Đường đường tuy nhiên đơn thuần, nhưng dù sao 6 tuổi nhiều hơn, hiểu một điểm thế sự. Hơn nữa võ giả đối với tiềm ẩn nguy hiểm vốn là có kỳ diệu cảm ứng. Bởi vậy nàng hội cảm thấy sợ hãi, làm ra đào tẩu quyết định tuyệt không kỳ quái. Một mất đủ thành thiên cổ hận a. Thiên tôn phiền muộn được thiếu chút nữa tẩu hòa nhập ma, ngàn không nên vạn không nên. Kết quả là hay vẫn là coi thường nha đầu kia, không nghĩ tới nàng như vậy cơ linh, nếu có thể đem nàng bắt trở lại cũng may, nếu như không thể, vậy hắn thật muốn một đầu đâm chết. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, vì kế hoạch hôm nay, ta và ngươi 4 người cũng đồng thời xuất động a. Người của chúng ta đã phong tỏa toàn bộ Luân Đôn cửa ra vào, đường đường khẳng định còn trong thành. Địa tôn nói ra, người đương nhiên muốn bắt, nhưng chúng ta cũng muốn làm tốt 2 tay chuẩn bị, vạn nhất đường đường chào không trở lại, ta và ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Huyền Tôn nhíu mày hỏi. Muốn tại trong biển người mênh mông tìm được hơn nữa bắt sống một cái có thể địch nổi đan đạo bán thần, tiềm lực vô cùng võ đạo cao thủ tuyệt đối không phải kiện chuyện đơn giản. Năm đó tử thần cứ thế tôn danh tiếng, vận dụng tất cả mọi người tay ngàn giảm đổi giết huyết sắc tường vi chi vương, vẫn bị hắn cho chạy ra thăng thiên. Hôm nay đường đường so với ngày xưa huyết sắc tường vi chi vương hà dừng lại cao hơn một bậc, muốn bắt nàng nói dễ vậy sao? Có thể bắt đến nha đầu kia đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu thực chào không trở lại cũng không có sao. Hoàng Tôn nheo lại con mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn nhớ hay không được vừa rồi tại thần cảnh trong lộ ra hóa cái vị kia chí tôn nói được cuối cùng bốn chữ. Địa tôn con mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Ngươi nói là, hắn còn sống. Đúng, hắn còn sống. Hoàng Tôn con mắt quang lãnh liệt, nói. Vị kia chí tôn nói được hắn đến tột cùng là ai? Đương thời bên trong còn có ai sinh tử có tư cách bị một vị chính thức chí tôn đề cập? Trần thần. Thiên tôn bỗng nhiên quay người, đục ngầu lão trong mắt bắn ra ra hai đạo làm cho người ta sợ hãi thần mang. Không thể nào. Chúng ta đều từng tận mắt thấy tiểu tử kia tinh khí thần trôi qua tận, khí tuyệt bỏ mình. Hắn làm sao có thể còn sống? Huyền tôn không dám tin. Ta đã sớm nói hắn còn sống, có thể các ngươi tự là không tin, cái kia thiên tuyệt đúng là giả chết. Địa tôn âm thanh lạnh lùng nói, sự thật chứng minh suy đoán của ta đúng vậy, trừ hắn ra bên ngoài, còn có ai có thể ở không lâu làm cho thiên môn triệt để mở rộng ra. Hoàng tôn gật đầu lạnh lùng nói, không sai được, chín thành chín là hắn, năm đó một trận chiến đã qua 5 năm. Hắn hoàn toàn có năng lực dưỡng tốt tổn thương tái tiến một bước. Tiểu tử kia thật sự là bất tử điều. Sắp chết một lần tự niết bàn mờ. Thiên tôn ba người ngay ngắn hướng con mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy a, như vị kia thiên kiêu giờ phút này đứng hàng nửa bước hóa cương. Như vậy chỉ cần giết hắn, lấy hắn máu huyết cốt nhục, liền có thể mở ra thần cảnh, khiến cho bọn hắn đạp đất thành tựu chân thần rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng đều minh bạch, muốn giết Trần Thần rất khó, cho nên vì để tránh cho không tất yếu hy sinh, chảo đường đường trở về là bảo đảm nhất đấy. Nhưng vạn nhất con đường này đi không thông, chúng ta cũng còn có cái khác lựa chọn. Hoàng Tôn cười nói, nói đúng, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn, ông trời đối đãi chúng ta cũng coi như không tệ. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lại nói, quyết định như vậy đi a, chúng ta lập tức khởi hành đi bắt nha đầu kia. Hoàng Tôn gật đầu nói, chảo là nhất định phải chảo đấy, nhưng không thể quá giống trống khua chiêng, miễn cho động tĩnh quá tiếng nổ, lại để cho vị kia thiên kiêu cảm giác được cái gì. Phải biết, nơi này là nước Anh, An gia cùng Tiêu gia mấy năm gần đây đều muốn trọng tâm đặt ở châu Âu, bọn hắn ở ngoài sáng chỗ tối đều có người, chúng ta không thể không đề phòng. Có đạo lý. Địa tôn nhận đồng, lại âm trầm mà nói, kỳ thật muốn ta nói, trọng điểm hay vẫn là ở đằng kia vị thiên kiêu trên người, cho dù chúng ta chảo trở về đường đường, nàng chấn kinh một lần về sau cũng sẽ không nghe lời rồi, có chịu hay không lại dùng tâm tiến quân nửa bước hóa cương hay vẫn là hai chuyện, trực tiếp nhất phương pháp xử lý hay vẫn là diệt sát Trần Thần, thực lực của chúng ta không đủ có thể cùng người khác liên thủ. Thí dụ như tử thần, nếu như ta không có đoán sai, hắn sở dĩ tại thần cảnh trong lại lần nữa tinh tiến, nhất định cũng là được một vị trí tôn chỗ tốt, chỉ cần lôi kéo hắn, vị kia thiên kiêu nhất định phải chết. Thiên tôn nói, cái này xác thực cũng là biện pháp, đến một bước này, chúng ta cũng nên cùng vị kia thiên hạ đệ nhất nhân tâm sự rồi, tất cả mọi người là một đầu chiến tuyến người, làm gì cả đời không? Nguồn. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định đi. Chúng ta chia nhau hành động, các ngươi ba người đi bắt đường đường, ta đi tìm tử thần. Thiên tôn mở ra hai con ngươi, sát khí hiển hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, khốn cảnh nói sau đường đường cùng Anna. Hai nữ ly khai ven thị trấn nhỏ sau liền trốn đông trốn tây, nhưng mỗi một chỗ cũng không dám dừng lại quá lâu.